Anh đến từ sao Hỏa. Chương 28, ông nội. Góc truyện audio.com. Trên chuyên mục tin tức buổi chiều của kênh truyền hình BBTV 001 Hệ Ngân Hà. Người chủ trì A, xin chào buổi tối các sinh vật carbohydrate, các bán sinh vật và bán người máy, các virus ký sinh, và người máy có trí khôn. Người chủ trì B, hoan nghênh mọi người đón xem chương trình tiếp sóng tin tức buổi tối tại kênh BBTV 001. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm OS008 lịch Ngân Hà. Cũng có nghĩa là ngày quốc tế phụ nữ 8/3 của hệ Ngân Hà. Tôi xin chúc cho tất cả các sinh vật giống cái và các sinh vật chuyển giới thành giống cái đang ngồi trước TV một ngày lễ vui vẻ. Người chủ trì A, nội dung chủ yếu tối nay bao gồm. Hôm nay bí thư trưởng thứ 818 Phan Cơ Võ của Liên minh Ngân Hà đã đến thăm viếng những phụ nữ đang bị rối loạn sóng xung kích do ly hôn tại hành tinh Vega. Ngài cho biết sẽ cung cấp cho các cô những anh chàng hấp dẫn trẻ tuổi kéo dài 100 năm để an ủi cho tâm hồn bị tổn thương của họ. Ngủ chủ trì B, trạm trung chuyển nhảy không gian của chòm sao Cancer cho biết sẽ nghênh đón số lượng khách cao nhất trong chuyến du lịch mùa xuân năm nay. Các vị du khách cần phải mang theo một bình dưỡng khí rỗng có kích thước 25 dm mới được mua vé vào cửa. Theo người phát ngôn Bộ Giao thông của chòm sao Cancer cho biết. Đây là vì muốn đảm bảo lợi ích của du khách, để không phải nín nhịn bài tiết cho đến chết trên đường đi. Người chủ trì A, tinh hệ Aquarius sắp bước vào thời kỳ băng hà nên việc sản xuất máy giữ ấm cũng tăng lên. Loại sản phẩm này sẽ mang đến sự ấm áp liên tục trong toàn bộ tinh hệ. Dưới sự ô nhiễm tài nguyên nước như hiện nay thì 200 năm sau chúng ta sẽ rất có khả năng phải dùng nước dội bồn cầu để sinh hoạt. Người chủ trì B, theo Ủy ban Năng lượng Hệ Ngân Hà công bố. Bởi vì thương nhân khai phá năng lượng không gian lớn nhất. Hoàng tử các tinh hệ đích cần đang đi hưởng tuần trăng mật nên giá tiền dầu thô cũng tăng mạnh. Lập ra kỷ lục giá tiền cao nhất trong 53 vạn năm nay với giá là 74.188 đồng liên bang. Bởi vì giá tăng cao nên Bộ Năng lượng phải thi hành việc thu thêm phí thông hành khi phi thuyền đi qua xa lộ cao tốc Wormhole. 1. Để bù lại sự thiếu hụt khổng lồ về dầu đốt. 1. Wormhole là hố run, có thể hiểu nôm na là đường tắt trong không gian. Người chủ trì A. Bảng xếp hạng Forbes hàng năm của hệ Ngân Hà vừa mới xuất hiện nóng sốt. Bởi vì thời kỳ tìm được người định mệnh quá dài nên tích lũy được tài nguyên khai phá và mức của cải rất lớn gần 100 năm qua khiến cho Hoàng đế bệ hạ Sauron của hành tinh Deccan liên tục giữ được danh hiệu người giàu có nhất hệ Ngân Hà liên tục 48 lần. Điều tiếc nuối chính là bản thân ngài lại cự tuyệt phỏng vấn. Và cùng một ngày ngài đã đem 74% tài sản cá nhân đầu tư vào lĩnh vực ngoại tệ của Deccan nên rơi xuống hạng thứ 50 trong bảng xếp hạng. Người chủ trì A, các bạn xem đài thân mến. Tin tức tiếp sóng hôm nay đã hết. Người chủ trì B, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt, quảng cáo, dự báo thời tiết thiên thể vũ trụ. Cùng lúc đó, gia tộc giàu có nhất vũ trụ một già hai trẻ đang vui vẻ sum họp với nhau. An Cư Quân lấy Mạn Mạn hỏi nhiều vấn đề lung tung và làm những hành động gây cười rất nhiều. Thỉnh thoảng ngài cũng nói chút kiến thức lữ hành khiến người khác sững sốt. Nhưng từ đầu đến cuối đều không đề cập đến ngài đến đây làm gì. Khi An lại miêu tả về vật bài tiết của người lục mẫu tinh bị trôi lơ lửng trong không khí. Hơn nữa con miêu tả cạn kẽ màu sắc và mùi vị của chúng thì các sốt cuộc cũng đã cất lời hỏi thăm. An, mục đích của ông đến đây chỉ là vì miêu tả cho Mạn Mạn vật bài tiết của người lục mẫu tinh sao? Thái Thượng Hoàng chớp mắt vài cái. Ông chỉ nghe cháu kết hôn nên mới muốn đến gặp công chúa và chúc mừng hai cháu thôi. Ôi, quả là, khác biệt nhau mà, một ông già như mình thật cô đơn trong vũ trụ sâu thăm thẳm này. Là một ông già đáng thương đã bị người vợ yêu quý mãi mãi rời xa. Lại bị con trai vĩnh viễn ghét bỏ. Giờ còn bị cháu trai làm tổn thương trái tim. Một ông già mang vóc dáng 18-19 tuổi lại vô cùng thành thạo làm ra vẻ mặt đau khổ. Hu hu hu, con có biết khi ông thấy được tin tức hôn lễ đã vui mừng xúc động đến thế nào không? Dạ, con biết rồi, cuối cùng ông đến đây làm gì? Cát dứt khoát cắt ngang sự khóc lóc kể lể của ông nội mình. Thái độ của anh đối với An càng giống như một người bạn thân đã nhiều năm không gặp. Hoàn toàn không có sự cung kính khép nép như đối với hoàng đế hệ hạ. An vuốt vuốt mái tóc, một động tác không nghiêm túc như thế nhưng trên người An lại toát ra vẻ phong nhã tự tin trời sinh. Ha ha, việc này, bé cưng Cát, có thể có ông mượn ít tiền không? Điện hạ Thái Thượng Hoàng 168 tuổi thật giống như một chú bé vòi tiền mừng tuổi. Hoặc là nói không cung kính thì giống như một chú chó con xin ăn vậy. Ngài dùng đôi mắt sáng lấp lánh khẩn cầu cháu trai của mình. Ông vừa đi làm vừa kiếm tiền, cuối cùng còn phải mang phi thuyền cầm cố cho trạm không gian mới có đủ tiền mua vé đi qua Ôn Hâu. Nếu không tìm được bọn con thì ông phải lưu lạc đầu đường xó chợ trong vũ trụ rồi. Cát ngạc nhiên nhìn ông, đương nhiên là được, nhưng mà An ơi, sao ông lại thiếu tiền xài chứ? An làm vẻ mặt tủi thân. Ông cà thẻ tín dụng của hoàng tộc quá tay để mua mấy sinh vật bảo vệ thần kỳ và kho gen ở mấy tinh hệ khác. Nên giờ trong thẻ đã cạn kiệt hết rồi. Bé cưng Sauron luôn hung dữ con cũng biết rồi. Ông ngại tìm nó lắm. Mạn Mạn cũng ngạc nhiên. Cô không nghĩ ra gia tộc giàu có nhất trong bảng xếp hạng Forbes lại thiếu tiền đến mức này. Có thể cho con hỏi ông đã từng làm những công việc gì không? An trả lời vô cùng sảng khoái. Công nhân bốc xếp và lính đánh thuê. Thỉnh thoảng cũng đến ba đêm màu hồng của cảng không gian rửa ly. Mấy khách nữ ở đó đều rất phóng khoáng cho tiền tiếp rất nhiều. Cái tên ba đêm màu hồng này. Mạn Mạn nghĩ, điện hạ Thái Thượng Hoàng sẽ không làm trai bao phục vụ ở đó chứ. An lập tức đưa tay lên ngực tuyên thệ vô cùng nghiêm túc thân thể và trái tim của ông luôn luôn trung thành với Maggie. Cho nên chỉ rửa ly, không hề bước ra sân khấu. Mạn Mạn giật mình, sao ông biết, con muốn hỏi gì? Cass lại ôm cô vào lòng và vung tay lên làm phòng ngự tinh thần. Anh hoàn toàn hết cách với ông nội trẻ tuổi của mình. An, thói quen nghe lén tiếng lòng người khác là không tốt. Việc này không thể trách ông. Sóng tinh thần của công chúa rất dễ dò mà. Đối phương làm ra vẻ mặt vô tội và không hề xấu hổ. Thuật đọc tâm, Cass, anh cũng sẽ. Mạn Mạn đột nhiên có cảm giác mình đang trần truồng đi dạo phố. Anh không có, hoàng tử lập tức biểu hiện sự trung thành. Dù cho đây là tính hiển nhiên trong gen hư số thì cũng cần phải có luyện tập minh tưởng vài chục năm. Vì An muốn trực tiếp trao đổi với bà nội Maggie nên mới cố ý rèn luyện nó. Thuật độc tâm cần phải chịu sự huấn luyện cực kỳ khó khăn. Nhưng phòng ngự tinh thần bình thường có thể ngăn cách được. Cho nên mặc dù nghe qua thần kỳ vô cùng nhưng lại không phải là kỹ năng hữu dụng. Đây hoàn toàn chỉ là sự hy sinh hiến dâng chỉ vì một người. Đôi mắt An lóe lên những tia sáng xanh nhạt, trong đó tràn ngập sự quyến luyến với người vợ đã mất. Tay ngài đặt lên ngực đang phập phồng của mình nói rất thâm tình. Đối với tình yêu chân chính thì bất cứ sự hiến dâng nào cũng là việc đương nhiên. Cuối cùng Mạn Mạn cảm thấy thật không nên ăn sáng no nê trước khi đi gặp bậc trưởng bối của nhà Cát tí nào. Không khí thân mật gặp gỡ với ông nội của Cát nhanh chóng qua đi. Cuối cùng cũng phải rời khỏi tinh hệ Fula. Mạn Mạn lưu luyến chào từ biệt với bạn bè. Trong kênh tổ đội, Mạn Mạn, khoai tây phải đi đây. Mấy khoai lang chơi vui nhé. Phải vượt qua danh hiệu đệ nhất cao thủ của mình đấy. Tiểu Loát, thôi đi. Khi cậu vừa đi thì bảng xếp hạng sẽ lập tức xuất hiện người mới thôi. Tế Tế, yên tâm đi, khi chưa lấy được thuốc mê không cách nào chống cự, bà đây chắc chắn sẽ không bỏ đi. Mạn Mạn, cố gắng lên, khoai tây biết sự ganh đua của phụ nữ các cậu rất dữ dội mà. Tế Tế, này, cậu, Tiểu Ngai, chờ một chút, Mạn Mạn, mình có chuyện nhất định phải nói cho cậu biết, xung quanh cậu có người không? Mạn Mạn, không có, chỉ là trên người mình có máy theo dõi. Tiểu Ngai, thôi, đoán chừng bọn họ cũng biết từ lâu. Mạn Mạn, mấy người bọn mình đến tham gia trò chơi thật ra mục đích là muốn An Toàn nói cho cậu biết một chuyện. Cha mẹ của cậu, họ hàng, bọn mình và tất cả những người có tiếp xúc với cậu đều bị giám sát cả. Mạn Mạn, bị bọn họ à, Tiểu Ngai? Không, là người trái đất, trò chơi là do cậu mời. Hơn nữa ngồi phi thuyền chung với cậu nên bọn họ không thể ngăn cản và đặt máy nghe trộm. Mạn Mạn, là quốc gia của chúng ta ư? Tiểu Ngai, không rõ lắm, nhưng theo mình đoán chắc là phía chính phủ. Chính phủ trái đất sau khi bị chiếm đóng đặc biệt thiết lập cơ cấu chiến lược. Họ liên lạc chặt chẽ với các quốc gia có tư cách tham dự quyết định vận mệnh của trái đất. Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng như không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi mà thôi. Đối mặt với sự nguy hiểm đến từ vũ trụ mà bọn họ không hề biết rõ khiến họ chỉ còn cách phải hợp tác thật tốt với nhau. Nước trái cây, mùi bánh bao nồng nàn lan tỏa và những thức ăn màu sắc bắt mắt khiến cho Mạn Mạn cảm thấy những thức ăn khi nãy lấp đầy dạ dày đã bắt đầu lạnh. Xuống, Mạn Mạn biết không nên ăn nhiều như thế. Mặc dù đã no nhưng cô vẫn muốn ăn thêm khoai tây chiên nữa rồi. Tiểu Loát, từ khi cậu bắt đầu đính hôn, chúng mình đã bị yêu cầu thuật lại tất cả chuyện của cậu. Nào là kinh nghiệm, phong cách làm việc, khuynh hướng chính trị, phản ứng đối mặt với nguy hiểm. Mình nghĩ bọn họ muốn thông qua việc này để lập một mô hình sẵn. Lúc có việc xảy ra thì sẽ dùng nó để suy đoán cử chỉ và phương pháp ứng đối của cậu. Cậu biết rồi đó, bọn họ vô cùng không vui khi trái đất bị biến thành thuộc địa và quyền lợi của họ bị sắp đặt lại. Tế tế, mình nghĩ họ cũng rất cao tay. Ban đầu, chúng mình cũng không phát hiện bị giám sát. Nếu không phải do Tiểu Ngai cực giỏi máy tính thì cũng sẽ không phát hiện ra việc nhật ký trò chuyện QQ đã bị lấy trộm. Tiểu Ngai, cậu đừng tức giận, điều này cũng có thể dễ lý giải thôi. Những nhà quản lý không yên tâm với việc họ không xác định. Còn cậu dưới sự bảo vệ của người hành tinh đích cần nên họ không có cách nào khống chế và điều khiển được cậu. Thật ra thì nói giám sát cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tự do cả. Chỉ là những thiết bị truyền tin liên lạc đều bị nghe lén. Đặc biệt là những gì liên quan đến cậu mà thôi. Mạn Mạn, mình biết rồi, một lát mình sẽ nói với Cass. Tiểu Ngai, không, không, cậu không hiểu rồi, cho dù là tin giả cũng có thể khiến cho họ được xoa dịu cũng rất quan trọng. Nhưng khi cậu liên lạc với bọn mình đừng để lộ tin tức quan trọng. Biến cố quan trọng sẽ tạo cho các nhà quản lý khủng hoảng. Hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn với việc bị giám sát hiện tại. Tế tế, Mạn Mạn, đừng cảm thấy khó chịu. Đương nhiên chúng mình phải giác ngộ ra điều này khi đã làm bạn của cậu. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Nói không chừng khi tốt nghiệp đại học còn có thể giúp mình kiếm được một công việc tốt nữa đấy. Tiểu Loát, ha ha, không sai, không sai. Chúng ta còn có thể được xem như hoàng thân quốc thích nữa kia. Tiểu Ngai, đừng trách hoàng tử, anh ta chắc đã biết từ lâu. Nhưng đối với trái đất mà nói, có một số việc thà không biết còn tốt hơn là biết rồi sợ hãi. Có lẽ anh ta không muốn làm trái tim cậu bị tổn thương. Cho nên mới không nói cho cậu biết. Mạn Mạn, cảm ơn mọi người, bầu trời trong veo chỉ có một màu xanh thuần túy. Nhưng cô biết ở phía ngoài kia, trong vũ trụ cũng có bụi không gian và hố đen. Thật sự không có nơi nào là thuần túy trong suốt cả. Mạn Mạn thu dọn xong xuôi ở quán trọ và chuẩn bị rời khỏi trò chơi. Cô nhìn xuống từ cửa sổ tầng 2. Cass và An đang nói gì đó. Nhưng cô không nghe được. Chỉ thấy vẻ mặt của bọn họ khác hẳn với lúc ở bên cô. Đôi mắt màu đen của Cass trở nên sâu thẳm ác nghiệt và sâu không lường được. Từ một khoảng cách xa xôi thế này, Mạn Mạn mới phát hiện được, ngoại trừ con ngươi và màu tóc, Cass đặc biệt rất giống với cha anh. Có lẽ, chỉ là nụ cười ấm áp của anh khiến cho cô xuất hiện cảm giác rằng hai người hoàn toàn khác nhau. Giá cả năng lượng cũng không chênh lệch nhiều. Bé cưng Cass, con có thể ra tay rồi. Dạ, vốn nghĩ rằng còn nửa tháng nữa. Không cần bất cứ lời giải thích nào. Anh đền hiểu rõ ràng ý nghĩa trong lời nói kia. hạm đội thứ 5 đã lên đường. Cảm ơn An đã trở lại. Giúp con trông nom Mạn Mạn nhé. Yên tâm đi, ông luôn vui vẻ phục vụ vì con mà. Cách chương.